ngươi cái kia sư huynh đã đào tẩu rồi, đem ngươi lưu lại trở thành tấm mộc. Tô Nham nghiền ngẫm nói, đối mặt cấp tốc mà đến thần tượng, hắn vẻ mặt cười nhà, không có nửa điểm khẩn trương. Cái gì? Lâm Tuyết Nhi mang trên mặt không tin, nàng quay người bốn phía tương vọng, lại ở đâu còn là tự nhiên mình sư huynh bóng dáng, khuôn mặt lúc này biến đổi, khó có thể che giấu chính mình lửa giận. Chúng ta không phải thần tượng đối thủ, hay vẫn là mau bỏ đi à? Lâm Tuyết Nhi mở miệng đối với Tô Nham bóng lưng nói ra, nàng có thể nhìn ra được, trước mắt cái này bạch y nhân cũng giống như mình, đều chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ tu vi, chính mình sư huynh nhân tiên trung kỳ cũng không phải thần tượng đối thủ, xuất hiện một cái nhân tiên sơ kỳ, có thể có cái dám dùng. Bất quá trước mắt người này tại loại này tu vi xuống biển có thể động thân mà ra trợ giúp chính mình, thật ra khiến Lâm Tuyết Nhi trong nội tâm ấm áp, còn muốn khởi cái kia sư huynh. Lâm Tuyết Nhi khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, chỉ là Lâm Tuyết Nhi chỉ nói một nửa liền nói không được, bởi vì hắn chứng kiến trước mắt cái này bạch y nhân động, Tô Nham động, động tác rất đơn giản, hắn thân hình cao cao nhảy lên, chỉ một quyền đầu tự bên trên tràn đầy quang mang màu vàng, bạch hổ cương kim quyết phối hợp vô cực đại đạo, oanh, Tô Nham một quyền này đánh ra, trực tiếp đánh ra một mảnh vô cực phong bạo, những cái kia thuần khiết cương kim chi khí, càng là thiết cắt thế gian vạn vật, đối phó thần tượng loại này đại lực kiểu yêu thù, vô cực đại đạo không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất đấy. Phanh, kết sát, Tô Nham một quyền này, trùng trùng điệp điệp đập vào rút tới kim sắc cái mũi tự lên, không cách nào tưởng tượng sức lực lớn, cái kia thần tượng cái mũi truyền ra kết sát thanh âm, trực tiếp bị đánh đích vặn vẹo, đồng thời, thần tượng toàn bộ thân thể cao lớn cũng lên tiếng mà không phải là, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào 10 trượng bên ngoài, ném ra một cái hố to, toàn bộ sơn lĩnh đều đi theo kịch liệt lắc lư. Trời ạ, Lâm Tuyết Nhi há to mồm, nàng hoài nghi mình nhìn thấy gì, liền nhân tiên trung kỳ tu vi đều muốn bại lui hoàng kim thần tượng, tại trước mắt cái này chỉ có nhân tiên sơ kỳ nam tử trong tay, vậy mà không có đứng vững, đính trụ một quyền, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Tuyết Nhi tiểu thư, Tô Nham đứng chắp tay, chậm rãi quay người, đối với Lâm Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, đối với người con gái trước mắt này, Tô Nham theo trong nội tâm hay vẫn là rất cảm kích, tại loại tình huống đó xuống, đối phương chẳng những không có đối với chính mình khởi lòng xấu xa, càng là xuất ra Hỗn Nguyên Đan trợ giúp chính mình. Hỗn Nguyên Đan tuy nhiên không tính là tốt nhất linh đan, nhưng là phần nhân tình này nghị, lại làm cho Tô Nham không thể không còn. Hôm nay gặp được như vậy tràng cảnh, Tô Nham tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi, là ngươi. Lâm Tuyết Nhi tại miệng há càng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú, như là nhà bên Đại Nam Hải thanh niên, là 3 ngày trước cái kia đem chết chi nhân. Nàng rõ ràng nhớ rõ, 3 ngày trước cái kia người đã là hấp hối, bị hắc hùng trọng thương. Đây chẳng qua là 3 ngày thời gian, đối phương vậy mà sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. Giải thích duy nhất tựu là đối phương lúc trước thương thế là giả vờ. Càng làm cho nàng rung động chính là, nam tử này rõ ràng chỉ có nhân tiên sơ kỳ, vậy mà một chiêu đánh tan thần tượng, cái này không khỏi quá không hợp thói thường đi một tí. Hơn nữa, đối phương đi lên tự gọi ra tên của mình, nói rõ lúc ấy cũng không có hôn mê, ngẫm lại vừa rồi đánh tan thần tượng thực lực, nếu là lúc trước sư huynh của mình đối với hắn ra tay, mặc dù đối phương bản thân bị trọng thương, chỉ sợ cũng lấy không được được rồi. Giống, cái kia thần tượng đã bị trọng kích, lần nữa một nhảy dựng lên, nhìn hàm hàm Tô Nham. Tuyết Nhi tiểu thư, tại hạ Tô Nham, đa tạ Tuyết Nhi tiểu thư tặng đan chi tình. Bất quá, hãy để cho ta thu thập cái này đầu đần tượng nói sau. Tô Nham nói xong, cả người liền hóa thành một đạo bạch quang lao ra, lập tức đi vào cái kia thần tượng phía trước. Chỉ thấy Tô Nham toàn thân tinh quang bốn diệu, xé rách hết thảy, hai cái kim sắc nắm đấm tay 5 tay 10, đối với thần tượng loạn oanh. Rầm rầm rầm, a ngao giống, đống cát giống như thanh âm nặng nề mà hữu lực, phối hợp thần tượng cái kia thê lương kêu thảm thiết, nghe Lâm Tuyết Nhi nhịn không được toàn thân sợ hãi,

nhớ tới cuối cùng cái kia một đoàn xích hỏa, trong nội tâm nhịn không được đánh cho một cái lạnh run, một cái nhân tiên trung kỳ, bị một cái nhân tiên sơ kỳ vài cái tựu cho giết chết, cái này đã không thể chỉ dùng biến thái để hình dung. Lâm Tuyết Nhi chằm chằm vào phía trước áo trắng thân ảnh, trong lòng cũng là rất muốn biết, hắn mạnh như thế nào, tiện tay là có thể chém giết nhân tiên trung kỳ, mặc dù chống lại chính thức nhân tiên hậu kỳ, sợ sợ cũng có sức đánh một trận a. Mà Tô Nham còn gần kề chỉ là nhân tiên sơ kỳ mà thôi. Lâm Tuyết Nhi rốt cuộc biết, hôm nay chính mình, thế nhưng mà gặp được một cái chính thức đích thiên tài. Thiên tài như vậy, mặc dù là tại toàn bộ càn khôn giới, đều rất ít gặp. Thiên tài vô luận ở nơi nào đều có, vũ cực đại lục lên, khổng lồ tiên giới càng phải như vậy. Chỉ là, thiên tài cũng là muốn phân đẳng cấp. Dùng nhân tiên sơ kỳ tu vi tùy ý chém giết nhân tiên trung kỳ biến thái. Toàn bộ càn khôn giới có lẽ cũng có, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Một đường không nói chuyện, Lâm Tuyết Nhi không phải là không muốn nói chuyện, mà là Tô Nham căn bản là bày ra một bộ ngươi không muốn lý nét mặt của ta. Nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, Tô Nham thương thế tuy nhiên đã khôi phục, nhưng là thực lực còn không có hoàn toàn trở lại đỉnh phong trạng thái. Trong cơ thể kiếm khí, còn không có triệt để thanh trừ. Cho nên, Tô Nham không muốn cùng Lâm Tuyết Nhi nói chuyện phiếm, một lòng âm thầm vận chuyển xích hỏa, muốn dùng thời gian ngắn nhất đem trong cơ thể kiếm khí cho diệt trừ, tiến vào tiên giới. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì chính mình toàn thắng thời kỳ trạng thái. Về phần cùng Lâm Tuyết Nhi, hắn không có gì có thể trò chuyện, tiến vào thanh thành, hắn cũng là có mục tiêu của mình. Hơn nữa rất rõ ràng. Bất quá Tô Nham nội tâm cũng là có chút ít phiền muộn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tô Nham đáy mắt ở chỗ sâu trong không khỏi toát ra một tia cô tịch sắc thái. Hắn nhớ tới Thiên Lệ, nhớ tới Tiểu Bạch, nhớ tới huynh đệ của mình, nữ nhân của mình, bọn hắn đều còn tại thế giới kia, chính mình lại tới trước tại đây. Tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể đủ đi lên, Tô Nham thầm nghĩ. Đối với những người kia, Tô Nham cũng là có rất lớn tin tưởng, dùng thiên phú của bọn hắn, tu thành nhân tiên phi thăng tiên giới, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa, lúc này sẽ không quá dài. Tô Nham tuy nhiên làm việc cùng giết chóc quyết đoán, nhưng là hắn bản thân không thể nghi ngờ cũng là một cái tính tình người trong, cũng có được chính mình nồng hậu dày đặc cảm tình sắc thái. Hắn hoài niệm cùng huynh đệ mình cùng một chỗ khoái ý nhân sinh hình ảnh, hoài niệm cùng một chỗ nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Tô Nham công tử, phía trước là thanh thành rồi. Lâm Tuyết Nhi một câu làm rối loạn Tô Nham suy nghĩ, đem hắn kéo về thực tế. Tô Nham hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa rộng lớn thành trì liền là xuất hiện ở trong tầm mắt. Thành trì rất lớn, bên trong tu kiến lấy nguy nga cung điện, thỉnh thoảng có tiên chỉ từ bên trong thành trì toát ra. Thành trì bên ngoài tường vây đều là màu xanh, không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo mà thành, bất quá có thể tưởng tượng cũng không bình thường. Đây cũng là tiên giới thành trì ư? Tô Nham giây lát, chốc lát, chợt nhìn, tiên giới thành trì cùng vũ cực đại lục cũng không có cái gì khác nhau, nhưng nếu cẩn thận cảm ngộ, tất nhiên có thể phát hiện, tiên giới thành trì, nhiều hơn một loại linh tính, đây là một loại tiên khí thế, đại biểu tôn quý. Thanh thành là Tô Nham tiến vào tiên giới đến nay nhìn thấy đệ nhất tòa thành trì, cũng là hắn đi vào tiên giới chạm thứ nhất. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong, chính mình tiên giới hành trình lập tức muốn bắt đầu, đến tột cùng hội mang đến cho mình loại nào không đồng dạng như vậy đặc sắc đây này. Tô Nham cùng Lâm Tuyết Nhi cũng không có hàng thân, mà là trực tiếp hướng về thanh thành bên trong bay đi. Đi ngang qua thanh thành cửa thành, Tô Nham cũng không phát hiện có thủ vệ. Thanh thành không có thành chủ ư? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Tại vũ cực đại lục thời điểm, như loại này thành trì đều có thành chủ khống chế, cửa thành cũng sẽ biết bố trí xuống thủ vệ, mà cái này thanh thành lại căn bản không có. Tại đây chỉ có ba cái thế lực, Lâm gia, Đông Phương gia cùng Thanh Bang vị cư thanh thành ba cái phương vị, toàn bộ thanh thành đều ở đây ba cái thế lực quản hạt phía dưới. Cũng không có thành chủ, Lâm Tuyết Nhi giải thích nói. Thì ra là thế, Tô Nham lộ ra giải chi sắc. Thanh thành bên trong, dòng người cũng là phi thường cường đại. Tô Nham thần thức những nơi đi qua, phát hiện người nơi này, đại đa số đều là đại thánh cấp bậc, tu vi thấp nhất cũng là vương giả. Đương nhiên, đây là Tô Nham theo khí tức bên trên phán đoán, có lẽ tại tiên giới, như vậy tu vi sẽ không được gọi là đại thánh cùng vương giả, bởi vì tại tiên nhân hơn người tiên giới, bọn họ đều là nhất dưới đáy người, căn bản không xứng xưng vương. Ai, thật sự là không thể so a. Tại vũ cực đại lục, một cái đại thánh tựu là cao cao tại thượng tồn tại, ở chỗ này, đại thánh như rác rưởi, khắp nơi đều là, đã bị tiên giới pháp tắc áp chế, đại thánh liền phi hành đều làm không được. Tô Nham không chỉ có âm thầm cảm thán, tại vũ cực đại lục, một cái đại thánh là cỡ nào tôn quý, cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng là ở chỗ này, liền cái dám đều không tính. Tô Nham công tử, chúng ta trực tiếp đi Lâm gia a. Lâm Tuyết Nhi nhắc nhở, nàng trước khi cắn nuốt hoàng kim thần tượng yêu linh, hôm nay khí tức đã đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, khí tức có chút táo bạo, tùy thời có thể đột phá nhân tiên trung kỳ. Tốt, Tô Nham gật. Thanh Thành Lâm gia, ở vào Thanh Thành nhất bắc chỗ, Lâm gia quy cách không khỏi lại để cho Tô Nham muốn nguyên vũ thành Tô gia. Đương nhiên, Lâm gia đại khí cho dù không phải Tô gia có thể so sánh, cái này lưỡng cái thế lực, cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi trở lại rồi. Lâm gia trước cổng chính, hai cái tuyệt đại đại thánh cấp bậc thủ vệ, chứng kiến Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Nham về sau, lúc này chạy ra đón chào đối với Lâm Tuyết Nhi hành lễ. Hai người ánh mắt tại Tô Nham trên người nhìn nhìn, cũng không nói chuyện. Ân, Lâm Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lại một câu, mang theo Tô Nham trực tiếp hướng về Lâm gia bên trong đi đến. Lâm gia nghị sự đại sảnh. Cái gì, lại để cho tiểu tử này thay thế Lâm gia xuất chiến? Không được, tuyệt đối không được. Một cái giọng to thanh âm vang lên. Lâm gia trong đại sảnh đã ngồi mười mấy người. Những người này, tu vi thấp nhất đều là nhân tiên trung kỳ. Phía trên nhất ngồi ngay ngắn hai người, khí tức trầm ổn, con mắt như ngôi sao, mang theo siêu việt nhân tiên khí thế. Hai người này, vậy mà đều là thiên tiên tu vi, một cái thiên tiên trung kỳ, một cái thiên tiên hậu kỳ. Tô Nham ngồi ngay ngắn ở phần đuôi, giờ phút này, một cái nhân tiên hậu kỳ lão giả đang từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng gào thét.